Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Cảm Ngộ Cộng Minh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Vương Bảo Nhạc đã gặp lại được cô nàng Lý Uyển Nhi, cũng gặp được Cao Nhân Huynh Cao Khúc và biết được một chút về cái thí luyện trong cái lần mừng thọ Thiên Pháp Thượng Nhân này. Và ngay chính bản thân Thiên Pháp Thượng Nhân thì cũng đã xuất hiện và nói cho Vương Bảo Nhạc biết là sư phụ của anh đã phải trả giá để cho hắn một hồi cơ duyên có thể dung hợp cái năng lực kiếp trước. Chúng ta có thể hiểu nôm na như thế này, có là Vương Bảo Nhạc tu luyện đến cấp này thì hắn có khá nhiều thần thông, nhưng mà cái mà xem được cái hình ảnh thậm chí là chính mình nhập về kiếp trước ấy, thì có thể đem những cái năng lực đặc biệt hoặc là những cái thần thông đặc biệt từ kiếp trước dung hợp vào với bản thân ở kiếp này để tăng lên sức chiến đấu. Chúng ta có thể hiểu nôm na như vậy. Và phần trước, nơi mà Vương Bảo Nhạc không nhìn thấy thì Thiên Pháp Thượng Nhân đã xuất hiện, ngẩng đầu nhìn lên cái ba chỗ, cái chỗ mà ngẩng đầu ba thước có thần minh như người ta đã nói. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Thân ảnh của Thiên Pháp Thượng Nhân ở vào giữa khoảng hư và thực, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một lão giả mặc trường bào màu xám, tóc tai cũng màu xám, từ trên đỉnh đầu kéo dài đến tận bắp chân, trông rất là kinh người. Đồng thời dưới cằm của lão giả này vậy mà có một sợi râu màu xám rủ xuống tới tận phần bụng. Chợt nhìn thì người này có vẻ vô cùng già nua, nhưng nếu như nhìn kỹ có thể nhìn thấy làn da ở dưới sợi râu kia lại như là làn da của một hài nhi. Bên trong màu trắng có màu đỏ tràn ngập sinh cơ. Hết lần này tới lần khác thì trong sinh cơ ấy, cặp mắt của lão giả lại như một cái giếng cổ không gợn sóng, lộ ra ý tứ tịch mịch, không có một chút hào quang linh động nào, nó giống như là con mắt của người chết vậy. Duy chỉ có tại thời điểm thân thể từ hư chuyển thành thực trong chớp mắt đó, thì chỗ sâu cho con mắt tựa hồ như là bị kéo lên một lớp màn tre, lộ ra quang mang cơ trí như bầu trời sao vậy. Lại một lần nữa đến tiết điểm này, lần này không biết kết quả sẽ thế nào đây. Lão già nhẹ giọng lẩm bẩm, rồi chậm rãi khoanh chân ngồi trên tầng cao nhất của tế đàn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về hướng trên đỉnh đầu mình, ánh mắt thì giống như là nhìn lên bầu trời ngóng nhìn trời sao vô tận. Thế nhưng nếu như người có đủ tư cách, có năng lực đi vào khu vực phụ cận của hắn thì có lẽ sẽ nhạy cảm phát hiện ra được là nơi mà lão già này nhìn vào cũng không phải bầu trời, cũng không phải là tinh không, càng không phải viễn phương xa xôi, mà là chỗ cách đỉnh đầu ba thước thôi. Cho dù nơi đó là một mảnh trống trải, nhưng ánh mắt hắn vẫn như trước rơi vào vị trí ba thước, tựa hồ trong cặp mắt của hắn có thể nhìn thấy thế giới mà người khác không nhìn thấy. Và ngay cả giờ phút này rõ ràng hắn đang ngồi trên tế đàn, nhưng vô luận là Vương Bảo Nhạc hay tất cả tu sĩ trên lưng cự thú khác, cho dù có đem ánh mắt nhìn về nơi này, nhưng nơi mà họ nhìn thấy chỉ là một mảnh trống trải mà thôi. Hắn dĩ nhiên chính là chủ nhân của Thiên Mệnh Tinh, theo truyền thuyết chính là khí linh của Thiên Mệnh Chi Thư, Thiên Pháp Thượng Nhân. Hắn ngồi ở chỗ này cho đến khi bình minh. Tại chớp mắt khi trời sáng, trong tiếng chuông quanh quẩn, bầu trời truyền đến vạn tiếng oanh minh, đại địa cũng rung rộng, rồn rập. Vân vụ cấp tốc vờn quanh bốn phương, và tất cả tu sĩ trên lưng của 39 tồn cự thú, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc trong đó, đều nhìn về phía miệng núi lửa. Theo thế sự thiên biến vạn hóa, từng trận tiếng cười từ hư vô truyền đến. Thiên pháp đạo hữu, tiền đạo vĩnh hưởng a. Thiên pháp đạo hữu, vì để chúc thọ cho ngươi, thế nhưng ta phải từ cực bắc tinh vực chạy đến đây. Lần này ngươi phải chuẩn bị thêm chút rượu ngon nha. Nhoáng cái đã trăm triệu năm rồi. Thiên pháp đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Theo tiếng cười quanh quẩn vang lên thì một cỗ uy áp trong chớp mắt khuếch tán rồi nhào nhào rơi xuống. Toàn bộ thiên mệnh tinh đời bị bao phủ bởi thần thức kinh khủng như bão táp. Mà khi cơn bão táp này hình thành, tiếng oanh minh tầng tầng lớp lớp chuyển ra tứ phương, thì từng đạo trường hồng thình lình từ thương khung phủ xuống, rơi thẳng vào bên trong quang cầu vờn quanh bốn phía tế đàn, nơi những hòn đảo kia tồn tại. Mỗi một đạo trường hồng rơi vào trên một hòn đảo, và trong chớp mắt rơi xuống thì những đạo trường hồng này hóa thành thân ảnh, trong nháy mắt giống như dung hợp vào trong hòn đảo, tạo thành pháp tướng to lớn, giống như thần linh vậy, uy nghiêm vô tận. Có người thì mọc cánh, bộ mặt như ưng, có người thân thể khổng lồ như một tòa núi thịt, có người thì là thân thể do vô số thi cốt chất chồng lên. Có người đạo pháp huy hoàng, quang minh lẫm liệt, có người mờ mịt như tiên, sau khi xuất hiện rõ ràng có tiên âm lượn lờ. Mà tại thời điểm bốn phía của tế đàn có 99 hòn đảo tồn tại, thì giờ phút này dưới các giải cầu vồng lao xuống, trong âm thanh cười vang không ngừng truyền ra, đám người này lần lượt rơi vào trong các hòn đảo trống trải. Cuối cùng thì 99 hòn đảo này đã có 89 hòn đảo hóa thành pháp tướng, chỉ dư ra 10 hòn đảo còn trống thôi. Mà sự xuất hiện của bọn họ cũng làm cho đám người Vương Bảo Nhạc tâm thần nhao nhao chấn động, bởi vì hắn đã nhìn ra những vị này bất cứ một vị nào tu vi yếu nhất cũng là đại năng tinh vực cảnh. Dù xuất hiện ở đây không phải chân thân của bọn họ mà chỉ là hình chiếu thôi, nhưng khí thế kia vẫn như cũ cực kỳ kinh thiên động địa. Nhất là Tạ Hải Dương ở bên cạnh, giờ phút này trong cơn hô hấp dồn dập, hắn cất tốc hướng Vương Bảo Nhạc truyền âm, lại xuất hiện rồi. Đây chính là mỗi một lần thọ yến của thiên pháp thượng nhân, họ đều xuất hiện trên thiên mệnh tinh. Những cảnh tượng kỳ dị, những đại năng tinh vực cảnh này, mỗi người đều là thần uy ngập trời. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, thân phận của bọn họ lại không ai biết được. Thậm chí là trong bất luận một cái ghi chép nào họ cũng chưa từng tồn tại qua. Nói một cách khác, đấy là những vị đại năng này, không có bất kỳ người nào được người ta gặp qua ở bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết đến họ. Đồng thời, những địa danh mà bọn họ nhắc tới cũng không có tồn tại trong đạo vực vị ương. Tỷ như là cực bắc tinh vực kia, vô luận là bằng môn tả đạo hay trong vị ương vực đều tuyệt đối không có địa danh này. Mặt khác, căn cứ theo Tạ gia ta từng nhiều lần tìm hiểu cùng với các thế lực khác hợp lực điều tra, những người này xuất hiện cực kỳ đột ngột và thời gian rời đi cũng là như thế, phảng phất hết thảy đều là trống rỗng. Thậm chí năm đó một vị thần hoàng của tộc vị ương còn tự thân xuất thủ, nhưng là giống như đối mặt với hư không vậy, cùng bọn hắn giao thoa mà xuyên qua, tựa hồ không có chỗ nào, không có cách nào đụng chạm, càng dường như là không nhìn thấy lẫn nhau, không có bất kỳ sự cầu thông nào. Sơ bộ phán đoán thì bọn họ đều là không tồn tại, lại hoặc là tồn tại ở trong năm tháng vô tận trước đó, thậm chí là cổ lão, như là thời điểm Minh Tông còn tồn tại, bọn họ còn tồn tại trước cả Minh Tông. Đồng thời cũng bởi vì có vị thần hoàng kia thăm dò, cho nên họ yến của thiên pháp thượng nhân đã sinh ra thêm một quy củ. Quy củ này chính là hằng tinh có thể đến, nhưng tu vi từ hằng tinh cảnh trở lên không thể đến vào thời gian diễn ra thọ yến. Nghe được truyền âm của Tạ Hải Dương, lại nhìn những hòn đảo trong quang cầu, có từng đạo thân ảnh hàng lâm, Vương Bảo Nhạc trong mắt lưu quang dị chuyển. Hắn nghĩ tới Tinh Vẫn Chi Địa, nếu như so sánh cùng với nơi này, thì trình độ quỷ dị của Tinh Vẫn Chi Địa vẫn cao hơn. Số người giấy đếm không hết, cùng với cảnh tượng hết thảy đều hóa giấy, là thứ mà cả đời này của hắn lần đầu tiên gặp được, và cũng là một màn kỳ dị nhất. Mà nơi này dù nó không quỷ dị như Tinh Vẫn Chi Địa, nhưng mà cái trình độ mênh mông thần bí thì lại vượt qua Tinh Vẫn Chi Địa rất nhiều. Có thể nói từ một khắc tiến vào thiên mệnh tinh, thì sự thần bí đều phủ tràn từ đầu tới cuối, cho đến lúc này có lẽ đã đạt tới trình độ đỉnh phong. 89 cỗ đại năng tinh vực, cái loại số lượng này chỉ sợ có thể so với bất kỳ một tông môn nào trong bảng môn tả đạo. Nhất là những người này tuyệt đối không phải tinh vực cảnh bình thường, bất kỳ người nào cũng đều cho ta cảm giác tương đương với sư tôn. Trong nội tâm của Vương Bảo Nhạc thì thào, đồng thời cảm giác chấn động, hóa thành sóng lớn chập trùng ở trong đầu. Trên thực tế hắn biết rõ, sư tôn, liệt diễm, lão tổ mặc dù không có bằng sư huynh Trần Thanh Tử, nhưng cũng đứng ở đỉnh phong của tinh vực cảnh. Ở trong tất cả đạo vực vị ương, cũng là hàng siêu cấp cường giả có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn về phần sư huynh Trần Thanh Tử của mình thì đã không thể tính là tinh vực nữa. Có lẽ là tồn tại phía trên, hoặc trên người hắn có bí ẩn gì, khiến cho hắn ở trong cảnh giới tinh vực này có thể chém giết cả thân hoàng ở cảnh giới vũ trụ cảnh. Mà sư tôn cái dạng siêu cấp cường giả như vậy, lại có thể có được 89 vị. Có lực lượng này, trình độ kinh khủng của nó, đủ để cho toàn bộ đạo vực vị ương chấn động. Cho dù những cái này chỉ là hình chiếu, nhưng sợ là bên trong vẫn tồn tại một chút nội tình mà mình không thể biết, đồng thời cũng là nguyên nhân mà đạo vực vị ương phải thừa nhận sự tồn tại của thiên mệnh tinh. Trong lúc trầm mặc thì ánh mắt Vương Bảo Nhạc đảo qua trên thân 89 đạo thân ảnh kia, nhìn một chút, con mắt hắn bỗng ngưng tụ, rơi vào hình chiếu của một vị đại năng. Thân thể hình chiếu này nhìn như bình thường nhưng bốn phía lại tràn ngập vặn vẹo, giống như cả người đang phải cật lực khắc chế và áp chế bản thân mình, phảng phất như là do bản thể quá lớn, lại vì phải phủ xuống nơi đây cho nên không thể cao áp ngưng tụ lại, làm cho hình chiếu bảo trì độ lớn như vậy. Mà theo việc ngưng tụ thì khó tránh khỏi ba động tỏa ra ảnh hưởng tới bốn phía, đồng thời khiến cho thân thể quán khi thì hư ảo, khi thì rõ ràng. Vậy nên mới gây nên chú ý của Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng, ở trên đỉnh đầu này, đỉnh đầu của người này cũng có cây sừng kỳ lạ giống như người đã được vẽ ở trên tầng thứ ba dưới tế đàn. Ngoài trừ cái đó ra thì còn có trên thân ảnh người này tản mát ra một chút khí tức làm Vương Bảo Nhạc phảng phất cảm ứng có sự quen thuộc. Điều này khiến nội tâm quán kỳ quái và có chỗ trầm tư, nhưng rất nhanh liền bị tiếng truyền âm của Tạ Hải Dương đánh gãy. Thượng nhân ở các hòn đảo trên chỗ tế đàn, giờ phút này còn lại 10 hòn đảo. Theo lệ cũ thì chính là lưu lại cho những người thí luyện sau khi thu được 10 cái tư cách. Nói cách khác là trong một hồi thí luyện kia, người nào nằm trong top 10 có được tư cách thì sẽ được mời vào trong quang cầu, ngồi trên một hòn đảo cùng những vị đại năng khác để mừng thọ cho thượng nhân. Còn có một lúc nữa sư thúc có thể là tập trung toàn bộ tinh thần đi cảm ngộ công pháp thần thông của mình, bởi vì ở những lần thí luyện trước, dựa theo thói quen thì sẽ có một hồi luận đạo. Vương Bảo Nhạc nghe vậy gật đầu, vừa muốn mở miệng nhưng lúc này lại có tiếng cười từ trong quang cầu bên trên tế đàn ở chỗ thiên pháp thượng nhân truyền ra. Tiếng cười kia mang theo vẻ bình thản quanh quẩn tứ phương, khiến cho vân vụ trên bầu trời tản ra, đại địa không còn rung động, giống như có một cỗ gió nhu hòa thổi qua, làm cho nội tâm của tất cả mọi người trong nháy mắt này bình thản lại. Cũng chính là thời điểm mà tiếng cười này truyền ra, thân ảnh của thiên pháp thượng nhân đã hiển lộ rõ ràng trước mắt tất cả mọi người. Một thân trường bào màu xám, mái tóc rất dài màu xám, cặp mắt như giếng cổ không gợn sóng, thỉnh thoảng ra có ánh sáng như biển sao cơ trí thâm thúy lóe lên. Giờ phút này hắn mỉm cười, nhìn tất cả các bậc đại năng tiến vào các hòn đảo đến chúc thọ, giống như đang trò chuyện vậy. Mà bên cạnh hắn lúc này cũng xuất hiện một thân ảnh lão giả khác. Lão giả này mặc một thân thanh sam, giờ phút này thân thể còng xuống cúi đầu, hai tay để phía trước, một bộ dạng như vẻ là lão nô. Trên thân tản ra tinh vực cảnh, khí tức tinh vực cảnh. Nếu như so sánh với đám hình chiếu ở xung quanh thì cũng không hề thua kém chút nào. Một màn này để cho con mắt Vương Bảo Nhạc lần nữa co lại, yên lặng ngóng nhìn. Cho dù là không nghe được đám người kia đang trò chuyện điều gì trong quang cầu, nhưng khi thì chuyển ra tiếng cười và ba động, cũng để cho tâm thần hắn giống như nhận một loại tẩy lễ nào đó, phảng phất như việc những bậc đại năng này đàm tiếu trong quang cầu đã ảnh hưởng tới thiên địa bốn phía, khiến cho nơi này tràn ngập dấu vết của đạo, để cho tất cả đám người trong phạm vi này bị bao phủ lại. Vương Bảo Nhạc cũng không ngoại lệ, cả người hắn dần đắm chìm trong một trạng thái kỳ ảo. Không chỉ hắn thôi, mà giờ phút này bên ngoài quang cầu, tất cả tu sĩ trên lưng 39 tôn cổ thú đều là như thế, tâm thần nhao nhao an bình lại, tiến vào một trạng thái tương tự. Loại trạng thái này ở một trình độ nào đó tựa như được phóng đại, thần thức cùng độ nhạy cảm, khiến cho bọn họ trong quá trình nhập định có thể thấy được những vết tích của quy tắc mà ngày thường không dễ thấy, nhất là trong bốn phía của phạm vi này, bởi vì những lời đàm tiếu trong quang cầu, bởi vì hình chiếu giáng lâm quá nhiều, quy tắc cùng pháp tắc hội tụ lại bàng bạc, cho nên cảm giác của bản thân bị phóng đại xong càng có thể dễ dàng nắm giữ vết tích của quy tắc. Giống như Vương Bảo Nhạc giờ phút này, khi mà tâm thần đắm chìm trong một trạng thái linh hoạt kỳ ảo, dù hai mắt hắn nhắm nghiền, thế nhưng trong đại não vẫn hiện rõ hình ảnh ở bốn phía. Ở trong những hình ảnh này không có tu sĩ, chỉ có là 91 cái nguồn sáng vô cùng cự đại. Ở nguồn sáng chính giữa, tựa như là nguồn sáng khởi nguyên của vạn vật mênh mông đến cực điểm, mà những nguồn sáng ở xung quanh hơi nhỏ hơn, giống như là tràn ngập quy tắc, tàn mát ra những sợi tơ, giống như sợi bông vậy. Mỗi một đạo sợi tơ này đều kết nối vào hư vô, hình thành các loại quang mang kỳ dị. Mà ở ngoài hai nguồn sáng một lớn một nhỏ này, càng có 89 nguồn sáng vờn quanh, mỗi một cái đều phát ra những sợi tơ rất thô, mỗi cái đều ẩn chứa vô tận quy tắc. và trong quang mang được khuếch tán ra hướng tới bát phương này, khiến cho ở trong phạm vi mà bọn họ đang nhập định, quy tắc tràn ra vô số. Về phần Vương Bảo Nhạc cùng với những tu sĩ khác thì lại giống như từng điểm sáng nhỏ ở ngoài cùng nhất, theo những sợi tơ thô to bốn phía phiêu diêu bay tới thì tạo thành những cái tiểu hắc động nhỏ nhỏ, căn cứ vào tư chất của bản thân, căn cứ vào tu vi của từng cá nhân, có nhanh có chậm, từng người đều đang hấp thu những vết tắc quy tích ở bốn phía, những vết tích quy tắc ở bốn phía. Trong đó có cái 9 điểm sáng nổi bật trong đông đảo những điểm sáng là dễ thấy nhất, riêng phần mình giống như tạo thành những cái lỗ đen hấp thu với tốc độ rất nhanh, không ngừng đem những sợi tơ thô to thấm hút đến, dung hợp để làm lớn mạnh bản thân, làm cho điểm sáng của mình càng thêm sáng chói. Vương Bảo Nhạc cũng là một điểm sáng trong 9 điểm sáng này. Hắn chú ý tới bản thân cùng những người khác là không có giống nhau, và hắn cũng để ý tới 8 điểm sáng khác là bất phàm. Đồng dạng những người kia cũng chú ý tới nơi này của hắn. Không có thời gian để mà đi suy diễn xem 8 điểm sáng cụ thể kia là ai. Sau khi quét mắt qua, đại khái là đã biết sơ, Vương Bảo Nhạc không cân nhắc tới việc này nữa, mà toàn tâm toàn ý đắm chìm trong việc lĩnh ngộ quy tắc. Hắn trước hết lĩnh ngộ chính là hỏa chi quy tắc, mà ở tại khu vực này, bốn phía có vô số những sợi tơ thô to, hỏa chi quy tắc số lượng hoàn toàn là không ít, nhao nhao bị hắn hút tới, dung nhập vào sau lưng, rồi từng đầu lại huyễn hóa ra thành từng đạo thần thông thuật pháp. Những thuật pháp thần thông này đều liên quan đến hỏa diễm, từng cái hiện lên rồi lại bị Vương Bảo Nhạc cảm ngộ. Hắn lập tức phát giác mình đối với hỏa chi quy tắc, tốc độ nắm giữ đề cao. Cái loại đề cao này tuy không làm sâu sắc thêm tu vi, thế nhưng nó sẽ thể hiện ra là chiến lược của hắn và sự cộng minh với hỏa diễm quy tắc. Chỉ vòn vẹn một chút thời gian này thôi, nhưng Vương Bảo Nhạc đã cảm thấy là viêm linh chú liên quan đến hỏa quy tắc của mình so với trước cường hãn ít nhất là gấp đôi. Đồng thời tất cả các cái thần thông hỏa diễm của hắn cũng đều là như thế, giống như là được gia trì, được búp vậy. Cái này chính là lợi ích của việc cộng minh với quy tắc. Dù là cùng một quy tắc, nhưng mà cấp độ dung hợp hành tinh càng cao thì uy lực lại càng lớn, mà cộng minh cũng đồng dạng là như vậy. Cấp độ càng cao thì cộng minh càng xa, thấp nhất là hành tinh cảnh ẩn chứa hỏa chi quy tắc, cộng minh có thể được một thành, mà hỏa chi quy tắc của cổ tinh thì có thể đạt tới 8 thành. Về phần hỏa chi quy tắc của đạo tinh là thứ duy nhất có thể đạt tới trình độ là người và quy tắc hợp nhất. Đó là cực hạn cộng minh, đến lúc đó mới có thể chân chính đem một cái quy tắc hoàn toàn nắm giữ, hình thành uy lực tự nhiên sẽ tăng vọt. Cái này để cho nội tâm và tâm thần Vương Bảo Nhạc phấn chấn. Hắn phát giác được trong thời gian rất ngắn, mình với hỏa chi quy tắc cộng mình đã được khoảng 6 thành, đang muốn tiếp tục cảm ngộ. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện là những sợi tơ thô to ở bốn phía đang chậm rãi co lại về nguồn sáng. Một khi nó thu lại thì đại biểu cho lần cơ duyên này cũng muốn kết thúc ở đây. Thế là điểm sáng do Vương Bảo Nhạc biến thành có chút lóe lên, hắn không có thỏa mãn. Đối với việc hấp thu sợi tơ thô to ở bốn phía, hắn muốn trong thời gian ngắn thu hoạch được càng nhiều sự cộng minh. Như vậy, chỉ có một biện pháp thôi. Trong chớp mắt tiếp theo, mục tiêu của Vương Bảo Nhạc đặt ở 91 nguồn sáng to lớn kia. Có ý nghĩ như vậy cũng không chỉ riêng một mình Vương Bảo Nhạc, mà thực tế thì giờ phút này, phần đông đám người trong quang điểm có 9 cái quang điểm làm người khác là cực kỳ chú ý. Đó chính là những thiên kiêu có thu hoạch lớn, trong đó có 3 vị cũng phát giác là cơ duyên đã sắp sửa kết thúc, bọn họ nhao nhao đem mục tiêu đặt ở cội nguồn của những sợi tơ quy tắc thô to kia, có 91 đoàn nguồn sáng. 91 đoàn nguồn sáng này vô luận là 89 đoàn ở bên ngoài hay là một đoàn ở khu vực trung tâm thì đều mênh mông như những tinh hải thu nhỏ, quy tắc bàng bạc đến cực hạn, phải nói là kinh thiên động địa. Chỉ là nếu như đoàn ở giữa nhất thuộc về thiên pháp thượng nhân, nếu so sánh với nó thì toàn bộ quy tắc chỉ có thể xưng là ngôi sao trong bầu trời đêm. Chỉ có nguồn sáng của thiên pháp thượng nhân biến thành mới có thể coi như mặt trăng được. Nếu cẩn thận nhìn có thể chứng kiến là trong nguồn sáng của thiên pháp thượng nhân bất ngờ tồn tại một bản sách. Nhìn không rõ thế nhưng nhìn lướt qua hình dạng. Chỉ cần chứng kiến quyển sách này trong chớp mắt thôi, thì vô luận là Vương Bảo Nhạc hay là những người khác đều lập tức hiểu ra đó là thiên mệnh chi thư. Một cỗ hấp dẫn theo bản năng đến từ sâu trong linh hồn khiến cho kể cả là Vương Bảo Nhạc trong đám người, một khắc khi nhìn thấy quyển sách kia đều sinh ra một cỗ ý niệm trong đầu là muốn đi lật xem cuốn sách này. Thế nhưng nó cũng chỉ là ý niệm trong đầu thôi, bởi vì càng có cảm giác nguy cơ cường liệt không dứt, cuồn cuộn từ nguồn sáng chỗ thiền pháp thượng nhân tràn ra, làm cho những người nổi lên tham niệm đều không thể không dẹp bỏ suy nghĩ đó. Có lẽ là không có tư cách cho nên không được phép. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, sau đó thì thu hồi thần thức nhìn về nguồn sáng của thiên pháp thượng nhân. Ngoài những nguồn sáng bên cạnh hắn thì cũng có một vài nguồn sáng mạnh mẽ quét tới, thần thức của hắn lập tức tập trung tại trên một đoàn nguồn sáng. Nguồn sáng này ẩn chứa hỏa chi quy tắc kinh thiên động địa, trừ một trình độ nào đó đã đạt tới là pháp tắc rồi, để cho tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động, hắn biến thành quang điểm cấp tốc lao đi, lao thẳng đến nguồn sáng này. Cùng một thời gian thì ba vị thiên kiều khác biến thành quang điểm cũng làm như thế, hướng về nguồn sáng mà bản thân lựa chọn cấp tốc tới gần. Khi bọn hắn tới gần bốn nguồn sáng này thì cũng đều là cảm nhận được thân phận của lẫn nhau. Một người trong số đó đúng là Hứa Âm Linh, còn một vị là cửu đồ của cơ già thần hoàng Linh Lam. Một vị cuối cùng lại không phải là thất linh đạo, vị Trần Hàn chuyển thế trùng tu, mà là một vị đến từ tả đạo thánh vực đệ nhất tông, cửu châu đạo, thập thất đạo tử, thất đạo tử. Người này cũng không hề tuấn lãng, thậm chí thoạt nhìn rất đỗi bình thường, nhưng mà ánh mắt quán thì lại cực kỳ đặc thù, nó không có đồng tử, mà chỉ có một mảng đen kịt. Cùng Vương Bảo Nhạc xông lên, bốn người bọn hắn hóa thành quang điểm tốc độ rất nhanh, liền bay đến, là nguồn sáng mà bản thân đã lựa chọn, bộc phát ra toàn bộ tiềm lực, điên cuồng hấp thu quy tắc chi lực ở bên trong. Quang điểm do Vương Bảo Nhạc biến thành rung động lắc lư, ngay tiếp theo thì hắn khoanh chân ngồi trên thân thể cự thú, làm cho cự thú cũng run rẩy kịch liệt. Mà trong tinh thần của hắn, theo việc hấp thu hỏa chi quy tắc, tựa như từng mảnh thiên hỏa không ngừng rơi trên người mình, đang hướng mình chậm rãi bao phủ lại. Và theo việc hỏa chi quy tắc bao phủ thì một cỗ nguy cơ tử vong cũng hàng lâm, bốc lên mãnh liệt trong đầu Vương Bảo Nhạc. Tại vì nhiệt độ của hỏa diễm ở bốn phía đã vượt xa hết thảy những hỏa diễm mà Vương Bảo Nhạc đã từng gặp, ngay cả nhiệt độ của liệt diễm tinh hệ cũng có vẻ như không bằng. Thế nhưng mà chỗ tốt thì cũng cực kỳ rõ ràng, hắn và hỏa diễm cộng minh chỉ trong thời gian ngắn liền từ 6 thành lúc trước mà điên cuồng tăng vọt đến 7 thành. Nếu có thể tiếp tục kiên trì thì cộng minh còn có thể tăng vọt nữa. Nhưng ở thời điểm này Vương Bảo Nhạc đã có chút chịu không nổi, hắn biết rõ bản thân đã đến cực hạn. Nếu như còn không thu hồi quang điểm, sao là thần hồn của mình cũng sẽ sụp đổ trong ngọn lửa này. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Không chỉ có hắn mà ba vị khác cũng đã lâm vào cực hạn, giờ phút này nhào nhào rút lui, phải ly khai. Mà Vương Bảo Nhạc lúc này cũng không hề do dự, biến thành quang điểm vừa muốn rút lui. Thế nhưng đúng lúc này bỗng nhiên bên tai hắn lại chuyển tới một âm thanh giả nua. Người có biết lửa là cái gì không? Lời nói này quanh quẩn ở trong tâm thần Vương Bảo Nhạc, tựa hồ không cần hắn cần trả lời, mà tại thời điểm lời nói chuyển ra thì âm thanh lại tiếp tục. Ta cho người một cơ hội chứng kiến bản chất của hỏa diễm. Âm thanh hòa vào tràn ngập trong ý thức của Vương Bảo Nhạc giữa vô số thiên hạ. Trong các giác quan quán trong một thời gian ngắn, toàn bộ mờ đi, sau đó trong nháy mắt tất cả đều biến thành trong suốt, giống như biến mất vậy. Cái này, Vương Bảo Nhạc sững sờ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi biển lửa biến mất, nhiệt độ mang đến cảm giác nguy cơ lại mãnh liệt thêm vô số lần. Trong ý thức của Vương Bảo Nhạc âm mầm bộc phát. Trong sự bộc phát này, trình độ cộng minh của hắn với hỏa diễm đã trực tiếp leo lên 8 thành. Đây là cực hạn của cổ tinh, nhưng Vương Bảo Nhạc có đạo tinh gia trì thì cái cộng minh này vẫn còn có thể kéo lên nữa. Trong chốc lát đạt đến 9 thành mới ngừng lại. Một cỗ lực đẩy cực lớn cũng theo đó phát sinh ra, đem thần thức của Vương Bảo Nhạc quanh ra khỏi cái biển lửa không màu này. Từ bên ngoài nhìn vào thì là Vương Bảo Nhạc hóa thành quang điểm bay tới, giờ phút này lại cuốn ngược trở lại trong sáng tối bất định, giống như đang ở vào biên giới của sự sụp đổ, cấp tốc rời xa nguồn sáng kia. Cùng lúc đó thì trong thần trí của hắn cũng một lần nữa xuất hiện âm thanh già nua. Cục đá khi rơi vào mặt nước sẽ nhấc lên rung động, lửa cũng chỉ là rung động mà thôi, biểu tượng mà thôi. Vậy ngươi muốn truy cầu là mặt nước, là cục đá hay là thứ càng sâu hơn? Âm thanh này xuất hiện để cho tâm thần Vương Bảo Nhạc nhấc lên từng tiếng nổ vang. Theo góc nhìn này, trình độ nhận thức này chính là góc nhìn trước nay hắn chưa bao giờ có. Ngay tại thời điểm mà nội tâm Vương Bảo Nhạc hoảng sợ, hóa thành quang điểm cấp tốc rút lui, thì không chỉ bản thân hắn như thế, mà ba cái quang điểm khác cũng là như vậy, phảng phất cũng giống như hắn. Riêng phần mình khi tới gần nguồn sáng nghe được thanh âm đồng cùng loại và cũng cảm nhận được một loại rung động tương tự. Cùng lúc đó thì theo quang điểm của bốn người bị cuốn ngược trở lại, ở trong phạm vi này những sợi tơ quy tắc thô to cũng đều nháy mắt trở về, dung nhập vào nguồn sáng của mình. Cái phiến thế giới kỳ dị này cũng giống như đóng cửa lại, trực tiếp biến mất. Và trong một chớp mắt nó biến mất thì tất cả mọi người trên 39 tồn cự thú toàn bộ thân thể chấn động, nhao nhao mở mắt ra, tỉnh táo lại. Trong đó có bốn người, tại thời điểm thức tỉnh thì riêng phần mình phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể lảo đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt càng là tái nhợt. Vương Bảo Nhạc cũng là một trong số đó. Hỏa chi quy tắc. Sau khi phun ra máu tươi, Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn những bậc đại năng trong quang cầu kia. Hắn không phân rõ người mà cuối cùng mình tiếp xúc rốt cuộc là vị nào trong đó, nhưng đối phương kia cũng không giống câu thông với mình, mà cái này giống như là truyền âm cố định vậy, để cho nội tâm của hắn rung động như biển. Cái rung động này mãnh liệt phiên cổn, không đợi Vương Bảo Nhạc đem nó đè xuống thì luận đạo trong quang cầu đã chấm dứt. Âm thanh đến từ thiên pháp thượng nhân lần nữa chuyển ra, khuếch tán khắp nơi. Chư vị tiểu hữu đến chúc thọ cho lão phu đã là có tình rồi. Vừa rồi đạo ngân các người thu được bao nhiêu thì phải xem cơ duyên của riêng mình. Âm thanh này mang theo giống như là bình an chi dụng vậy, khi truyền vào trong tai mọi người lập tức để cho đáy lòng từng người nhấc lên chấn động, rồi cấp tốc hòa tan. Thần thức của Vương Bảo Nhạc đang bị thương thế cũng ở trong thời khắc này trực tiếp khỏi hẳn. Trong cùng một thời gian thì có người phản ứng nhanh nhất ôm quyền cảm tạ. Đà tạ thượng nhân. Lần cảm ngộ này có thể nói thiên cơ tạo hóa, cảm tạ thượng nhân rất nhiều. Thượng nhân ý chí tinh không dẫn dắt hậu bối chúng ta, ân tình to lớn này cả đời ta khó quên. Trong những lời cảm tạ này, Vương Bảo Nhạc cũng thở sâu một hơi ôm quyền cúi đầu, sau đó thì riêng phần mình chuẩn bị đưa lên thọ lễ. Thọ lễ bên này của Vương Bảo Nhạc đều do Tạ Hải Dương chuẩn bị. Sau khi nhào nhào đưa lên thì bầu trời truyền đến âm thanh rượu vậy. Có thể nhìn thấy rất nhiều hư ảnh hiện lên trên không trung, nhẹ nhàng nhảy múa và có những âm thanh như tiên nhạc quanh quẩn khắp nơi. Âm khúc này mang theo điềm lành. Sau khi rơi xuống bát phương, ở trước mặt mọi người đều hội tụ ra một quả đào do vô số âm phủ tạo thành để mừng thọ. Từ hư ảo đến biến thành chân thật, khiến tất cả mọi người thân sắc lần nữa chấn động, hiển nhiên là bị thần thông kỳ dị này làm lay động. Vương Bảo Nhạc cũng là như thế. Lúc này đây, chuyến hành trình thiên mệnh tinh có quá nhiều rung động, quá nhiều kỳ dị, quá nhiều mênh mông, khiến cho hắn kinh nghiệm và nhận thức lại như được mở ra một vùng trời mới. Mà thời điểm đào mừng thọ biến ảo, khúc nhạc phiêu diêu, thiên pháp thượng nhân giống như hướng về lão nô bên cạnh nói ra một câu. Sau đó thì lão giả có thân hình còng xuống kia gật đầu đi ra, dưới một bước thì đã xuyên ra ngoài quang cầu, ánh mắt đảo qua tứ phương, truyền ra âm thanh rất là ôn hòa. Thiên đạo luân hồi chỉ là thay đổi quyền kiểm soát thôi, chứ không phải là từ đầu đến cuối của một kỷ nguyên. Cho nên vô luận Minh Tông trước kia hay là vị ương tộc hôm nay thì cũng chỉ là tồn tại trong một kỷ nguyên này. Mà toàn bộ vũ trụ những kỷ nguyên về trước đã có ít nhất 89 kỷ nguyên từng tồn tại. Về phần trước đó còn cụ thể bao nhiêu nữa thì thượng nhân cũng không biết. Nhưng có thể khẳng định là chi hồn của chúng ta đích thực là sinh ra trong kỷ nguyên mới này. Mà có những người thì lại sinh ra trong những kỷ nguyên trước. Hiện tượng này nó được gọi là kiếp trước. Mà càng là thiên kiêu thì khả năng có kiếp trước càng lớn. Cho nên lần này thượng nhân quyết định ở trong thọ yến này đây sẽ cho chư vị cơ hội để cảm ngộ kiếp trước. 10 ngày cảm ngộ 10 kiếp. Cuối cùng người nào có thể cảm ngộ ra 10 kiếp thì sẽ lấy được tư cách để lật xem thiên mệnh chi thư. Nếu như không có thì không có đủ tư cách. Mà nếu như toàn bộ đều có, toàn bộ đều có tư cách cả. Ở bên ngoài quang cầu, thân hình lão giả kia còng xuống, trong mắt là một mảnh tĩnh mịch, ngước nhìn đám tu sĩ trên lưng của 39 tôn hồng hoàng cự thú. Còn có một điều là hy vọng các người phải biết, cũng không phải là có đủ kiếp trước thì nhất định là có thể xuất hiện cảm ngộ, Hết thảy phải xem tiềm lực bản thân và ngộ tính của các ngươi. Điều mà thượng nhân có thể làm chẳng qua là phụ trợ các ngươi, đem tiềm lực cảm ngộ của các ngươi phóng đại trong thí luyện này mà thôi. Cho nên có thể thành công hay không thì phải xem tự bản thân các ngươi. Mà sau đó thì lão phu sẽ mở ra thí luyện. Ở trong thí luyện chi địa này, tốc độ dòng chảy thời gian bất đồng với ngoại giới. Bên trong trải qua 10 ngày nhưng ngoại giới thời gian chỉ đâu đó khoảng một nén nhang mà thôi. Loại thủ đoạn này, tạo hóa này, lúc trước thượng nhân chưa bao giờ thi triển qua, cho nên lúc này đây kính xin chư vị phải quý trọng, cũng là chúc các ngươi có thể ở trong thí luyện này cảm ngộ được kiếp trước của mình, đạt được là năng lực để thăng bản thân. Thế nhưng có một điểm cũng giống như trong quá khứ, đó là chỉ có hành tinh cảnh mới được tham gia cảm ngộ và thí luyện, hành tinh thì không thể tham gia. Lời nói của lão giả quanh quẩn rơi vào trong tai tất cả mọi người ở bốn phía, khiến cho tuyệt đại đa số tu sĩ ở đây thân sắc nhào nhào biến hóa. Hiển nhiên lần thí luyện này cùng với chỗ bọn họ phán đoán lúc trước là hoàn toàn bất đồng, cùng với ghi chép trong dĩ vãng của gia tộc cũng tồn tại chênh lệch rất lớn. Cái loại biến hóa này thậm chí ở một trình độ nào đó để cho bọn hắn không có thể chuẩn bị trước gì được, đều chỉ có thể phó mặc cho số phận. Mặc dù là thế nhưng trong lời nói của lão giả này lộ ra hàm nghĩa, để cho tâm thần mọi người đều chấn động, hô hấp bất ổn, đồng thời sâu trong nội tâm cũng hiện ra ý động tâm rất lớn. Chỉ có không nhiều lắm vài người là thần sắc như thường, không có vẻ gì ngoài ý muốn, chỉ là trong mắt tinh quang lóng lánh phát ra. Rất rõ ràng bọn họ đều là hoặc ít hoặc nhiều thông qua các con đường bất đồng mà biết được một chút về tin tức thí luyện lần này, cho nên giờ phút này trong nội tâm họ chỉ tràn đầy chờ mong mà thôi. Trong đó thì vị thất linh đạo thập thất đạo tử giờ phút này thân thể bay ra, trôi nổi giữa không trung, hướng về lão giả ôm quyền cúi đầu truyền ra lời nói. Tiền bối, đời tu sĩ chúng ta tu hành, mặc dù nói về duyên phận, thế nhưng càng là phải cạnh tranh với trời với đất. Lần thí luyện này số lượng người lên tới 10 vạn, đông như thế, thì mặc dù vẫn có thể phân biệt ra ai có kiếp trước, thế nhưng ở một trình độ nào đó lại mất đi tính cạnh tranh lẫn nhau. Đúng vậy, tiền bối, văn bối cũng có nghi hoặc tương tự, nếu như để cho mấy chục vạn người cùng một chỗ thí luyện, như vậy thì tất không thể tránh sinh ra ma sát quấy nhiễu cảm ngộ lẫn nhau, là hành vi này có cho phép hay không? Còn có mỗi người đều có cảm ngộ và có cơ hội cảm ngộ cơ kiếp trước, như vậy cơ hội này phải chăng là có thể chuyển giao cho người khác? Lần này những tu sĩ đã sớm biết một chút tin tức đã lục tục bày ra ý kiến mở miệng hỏi. Những người này cả đám tu vi đều không tầm thường, trong lời nói lại càng ẩn chứa dã tâm. Hiển nhiên mục đích của bọn hắn là muốn lúc cảm ngộ xuất ra thì phải là người có thu hoạch lớn nhất, cho nên bọn họ muốn hỏi thăm kỹ càng các quy tắc để có thể cướp đoạt cảm ngộ của người khác. Vương Bảo Nhạc cũng là như thế, những nghi vấn này đồng dạng xuất hiện trong lòng. Giờ phút này có người hỏi ra, hắn lập tức là vểnh tai nhìn về phía lão giả bên ngoài quang cầu. Chúng sinh ngang hàng, cơ hội cũng là như vậy. Nếu có thể là không quan tâm đến người bên ngoài, chỉ nhìn bản thân mình, thì có gì mà không tốt? Các người nhất định phải tranh đoạt cơ duyên lẫn nhau hay sao? Lão giả bên ngoài quang cầu trầm mặc một lát rồi chậm rãi mở miệng. Tiền bối, đời tu sĩ chúng ta vốn là nghịch thiên mà đi, nếu như hết thảy dựa theo khuôn phép, thì cuộc sống làm gì còn ý thức nữa. Cái gọi là ngang hàng cũng chỉ là lời nói chung chung mà thôi. Nếu như thật thấy bản thân ưu tú, bản thân cố gắng thêm nữa, thì ưu thế sẽ càng lớn. Như vậy thì làm sao phải xếp ngang hàng với đám người không tu sĩ, không cố gắng, người không có ưu thế, làm sao có thể cưỡng ép ta ngang hàng với bọn họ. Kính xin tiền bối cho phép, lần thí luyện này, chỗ có cơ duyên là có thể tranh đoạt, như thế mới tính toán là công bằng một chút. Đáp lại lời của lão già, có thất linh đạo, thập thất đạo tử, cũng có cửu châu đạo, thất đạo tử, còn có vị cửu đệ tử của cơ giả thần hoàng. Vương Bảo Nhạc mặc dù không nói chuyện nhưng đối với thuyết pháp này đồng ý. Giờ phút này hắn trầm mặc ngóng nhìn lão già ở bên ngoài quang cầu. Lão già cũng đồng dạng trầm mặc, cuối cùng thì nhìn về phía thiên pháp thượng nhân, đang có chút cúi đầu, hiển nhiên là chờ người định đoạt. Thiên pháp thượng nhân khoanh chân ngồi trên tế đàn, trong mắt tại thời khắc này lộ ra một vòng quang mang thâm thúy, sau cả nửa ngày hai mắt nhắm nghiền, thở dài vài hơi, rồi truyền ra lời nói giả nua. Lão phù căn bản không cầu hồi báo, chỉ vì phúc trạch của chính sinh, chúng sinh. Nếu như hoàn toàn Chính xác là không để ý đến lòng cạnh tranh của các ngươi. Thì cũng thế thôi, cảm ngộ kiếp trước, có dẫn dắt chi quang phụ trợ, từng thí luyện giả tiến vào đều có được dẫn dắt chi quang. Dẫn dắt chi quang càng nhiều thì lực dẫn dắt càng lớn, cảm ngộ có xác suất thành công cũng càng cao. Thượng nhân anh minh. Lời ông ta vừa nói ra, lập tức là những thiên kiêu kia nhao nhao mở miệng ôm quyền cúi đầu. Nhưng có một điểm, thượng nhân không mở miệng nữa, nhưng người nói chuyện là lão giả bên ngoài quang cầu, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, chậm rãi chuyển ra lời nói. Họ yến của thượng nhân không thích huyết tinh, cho nên lần này thí luyện, kẻ nào giết người phải đền mạng. Lời này vừa nói ra, mọi người bốn phía tần sắc nhao nhao biến đổi, có người nhíu mày, có người nhẹ nhàng thở ra, có người phải thu liễm sát cơ. Cùng với kinh nghiệm, thí luyện mà ta biết là hoàn toàn bất đồng. Con mắt Vương Bảo Nhạc nhèo lại, hắn nghe lão giả bên ngoài quang cầu nói, trong đầu hiện lên những lần thí luyện của mình trong quá khứ. Nếu như tất cả những lời đối phương biểu đạt là thật, như vậy thì đây chính xác là phúc trạch cơ duyên cho chúng sinh, bởi vì hắn cũng không nhìn ra mục đích của đối phương là gì. Dù sao sau khi nhóm người mình đến cho đến giờ phút này cũng đều là lấy được quà tặng ở chỗ thượng nhân. Vô luận là cảm ngộ đạo ngân lúc trước hay là thí luyện hôm nay, mặc dù có tồn tại một chút nguy cơ nhưng thu hoạch thực sự là rất lớn, mà cái thứ hai rõ ràng vượt xa cái nhất. Là càng không cần phải nói là một khi đã cảm ngộ được 10 kiếp, có thể lật mở thiên mệnh chi thư, đoán trước được, có tư cách đoán trước được tàn ảnh tương lai. Hết thảy những thứ này để cho Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra ý tôn kính, cúi đầu đồng ý. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây. Có gì thì hẹn gặp anh em trong những phần sau nhé. Bye bye cả nhà.